Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 293 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn chúng nhất định phải chết, không thì chuyện này nuốt không trôi. Lập tức thông báo cho ông chủ sao? Chúng ta sẵn sàng ra tay rồi. Giang Uyển nhìn Giang Quốc Dương rời khỏi, nắm tay Trần Bình, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Trần Bình rồi hỏi: Anh biết ai làm không? Có thể giải quyết được chứ? Anh biết. Trần Bình nhàn nhạt nói: Không có gì không thể giải quyết. Đừng quên thân phận của chồng em. Thế thì anh nhất định phải cẩn thận nhé. Công ty thành ra thế này, em phải phụ trách khắc phục hậu quả, ít nhất làm công ty hồi phục hoạt động bình thường. Giang Uyển vẫn bận lòng nghiệp vụ của công ty. Lúc này nếu Giang Uyển cũng buông tay không quản, các công ty phải ngừng kinh doanh, gây tổn thất nặng nề cho nghiệp vụ của công ty. Được công ty từ sắp phá sản đi đến ngày hôm nay, Giang Uyển bỏ ra không ít tâm huyết, tất nhiên không hy vọng tâm huyết của mình đổ xuống sông xuống biển. Trần Bình nhẹ nhàng gật đầu. Vậy anh đi đây, công ty từ từ lo liệu, không cần sốt ruột quá đâu em. Được rồi, em biết rồi, em đợi anh về. Giang Uyển đẩy nhẹ Trần Bình. Trần Bình quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi, Giang Uyển chấp tay, trong lòng thầm cầu trời khấn Phật bảo vệ Trần Bình bình an. Giang Uyển lau nước mắt, rời khỏi phòng làm việc, sắp xếp nhân viên thu dọn, mua lại đồ dùng văn phòng bị tổn hại. Trần Bình rời khỏi công ty, trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho Kiều Phú Quý. Cậu chủ, cậu có gì dặn dò? Kiều Phú Quý cung kính hỏi. Bây giờ Đào Thiên Tâm rất nhiều việc, Trần Bình giao cho Kiều Phú Quý và vài quản gia lo liệu. Anh bắt đầu không trực tiếp quản lý. Trần Thiên Tu cũng bắt đầu thôi chức chủ tịch ở các sản nghiệp của Trần Thị, bắt đầu bế quan. Vì thế, thời gian gần đây, Kiều Phú Quý có thể nói là vô cùng bận rộn. Bên này, Trần Bình trực tiếp lạnh lùng nói. Điều tra Tào Quân, tất cả tài liệu, cả đằng sau hắn ta có ai ủng hộ, điều tra rõ ràng cho tôi. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Bình, tim Kiều Phú Quý bỗng đập mạnh một cái. Tên Tào Quân này, nếu anh ta nhớ không nhầm, trước đây chính là bạn của cậu chủ, từng gây sự với cậu chủ, hiện tại vẫn dám gây chuyện. Cậu đợi một chút, chỗ tôi lập tức có tài liệu. Kiều Phú Quý dặn dò trợ lý bên cạnh vài câu, sau đó trợ lý rất nhanh bê laptop đến, đứng cạnh Kiều Phú Quý. Cậu chủ, vị Tào Quân này hiện tại có chút thực lực, sản nghiệp đại đa số đều tập trung ở ngành đầu tư và giải trí, cũng quen biết không ít nhân vật trong thế giới ngầm, khống chế một công ty đầu tư mới lên sàn. Ông chủ đứng đằng sau là một người phụ nữ tên là Diêu Nguyệt. Kiều Phú Quý đọc chi tiết tài liệu trước mắt về Tào Quân. Trần Bình yên lặng lắng nghe. Diêu Nguyệt có chút thú vị. Lúc Kiều Phú Quý đọc hết tài liệu, vị trí của Tào Quân cũng được tra ra. Cậu chủ, Tào Quân bây giờ đang ở phòng Kim Long, câu lạc bộ số 1 Long Đình. Có cần tôi cho người tới bắt cậu ta không? Không cần, tôi phải tự mình đi trừng trị cậu ta. Trần Bình tắt điện thoại, bắt xe ở bên đường tới thẳng câu lạc bộ Long Đình. Dám động thủ với Giang Uyển, Trần Bình không thể nhẫn nhịn được, thủ này không thể bỏ qua. Xe taxi lao nhanh trên đường. 10 phút sau, Trần Bình đã đến cửa câu lạc bộ Long Đình. Cửa lớn của câu lạc bộ Long Đình nguy nga lộng lẫy, hai hàng bảo vệ hung hãn đứng trước cửa, bảo vệ cầm chặt rùi cui trong tay, trưng ra vẻ mặt như gặp kẻ địch. Trần Bình xuống xe đi vào câu lạc bộ Long Đình, hai hàng bảo vệ đều hướng ánh mắt về phía Trần Bình. Nếu là người khác, chắc sớm đã bị dọa cho chạy mất, nhưng Trần Bình hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bọn họ. Nhìn thấy Trần Bình đi thẳng đến, một người bảo vệ bước ra, đưa tay hướng về phía Trần Bình. Dừng lại, hôm nay Long Đình được khách quý bao rồi, bây giờ không ai được vào. Nếu tôi nhất định muốn vào thì sao? Hai hàng bảo vệ cười phá lên, mọi người đều biết Trần Bình đến gây chuyện, nhưng thấy một mình Trần Bình coi thường sự tồn tại của mười mấy bảo vệ, rõ ràng là chuyện nực cười từ trên trời rơi xuống. Tại mày điếc à? Hay não bị nhúng nước rồi? Ông mày nói, mày không hiểu phải không? Tên bảo vệ đi về phía Trần Bình vẫn cười, khua khua rùi cui trong tay, muốn đuổi Trần Bình đi. Trần Bình cười lạnh, đưa tay ra nắm chặt tay cầm rùi cui của tên bảo vệ. Ngay sau đó, dùng lực vặn một cái, trực tiếp vặn gãy cổ tay của tên bảo vệ kia. À! Tên bảo vệ hét lên như lợn bị cắt tiết. Lúc Trần Bình buông tay, hắn ta nhanh chóng lùi về sau. Những bảo vệ khác thấy có điều bất thường, ùn ùn kéo đến bao vây Trần Bình. Chết tiệt! Dám đến Long Đỉnh gây sự! Mày muốn chết đến thế à? Mày cũng không xem ai là người che cho chỗ này. Ông chủ đằng sau của Long Đỉnh của bọn tao là Tổng Giám Đốc Tào. Mày dám đến địa bàn của Tổng Giám Đốc Tào càn quấy, muốn chết cả nhà đúng không? Mau ôm đầu quỳ xuống, bằng không bọn tao không khách khí với mày đâu. Mười mấy tên bảo vệ gào lên, rồi cuôi trong tay đều chỉ về phía Trần Bình, chuẩn bị một lời không hợp sẽ lao vào đánh Trần Bình. Ánh mắt khinh bỉ của Trần Bình nhìn vào đám bảo vệ bao vây mình. Không muốn chết thì tránh ra. Oà, còn hung hăng đến thế cơ à? Lên, đập chết nó. Đám bảo vệ cùng động thủ, Trần Bình giơ hai tay, cánh tay kéo ra vô số tàn ảnh, nhìn giống như Trần Bình có vô số cánh tay. Đám bảo vệ nhào nhào kêu thảm thiết, rùi cui trong tay rơi xuống. Không có rùi cui trong tay, tên bảo vệ nào có thể đánh trúng Trần Bình? Trong mắt bọn chúng, Trần Bình như ma quỷ, căn bản không thể phán đoán được vị trí cụ thể của Trần Bình. Trần Bình vặn gãy cổ tay của tất cả bảo vệ rồi mới dừng tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám bảo vệ đang kêu thảm thiết. Cút! Đám bảo vệ sợ hãi trốn đi, cổ tay đều gãy rồi, đến năng lực gọi điện cũng không có. Vì thế, trong lòng đám bảo vệ đang chạy trốn, chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng đến bệnh viện. Trần Bình ung dung đi vào câu lạc bộ Long Đình. Những người phụ trách tiếp đón khách trước cửa câu lạc bộ, mặt đều tái mét nhìn Trần Bình. Trường Kiếp cầm lấy bộ đàm, ngồi xổm xuống một góc bàn lễ tân, hạ giọng nói. Có người xông vào, tất cả bảo vệ đều không ngăn được. Trần Bình liếc nhìn Trường Kiếp, hắn ta căng thẳng run lên, bộ đàm trong tay bị hất ra ngoài. Đại ca, tôi chỉ là... Không đợi Trường Kiếp giải thích xong, Trần Bình đã bước tới hành lang của câu lạc bộ. Câu lạc bộ náo nhiệt trước đây vì Tào Quân mà trở nên tĩnh lặng vô cùng. Hôm nay câu lạc bộ Long Đình to lớn, chỉ có Tào Quân và thuộc hạ của hắn ta. Tào Quân vốn là vì đợi lão già đến, nhưng hắn ta vĩnh viễn không đợi được lão già rồi. Một tên vệ sĩ nhanh chóng bước tới bên cạnh Tào Quân, cúi người nói. Tổng Giám Đốc Tào, bên ngoài có người xông vào, bảo vệ không ngăn được. Ồ, ai mà to gan thế? Tào Quân lạnh nhạt nói. Vệ sĩ mở camera câu lạc bộ, camera rất nhanh hiện ra nội dung của CCTV. Hình bóng của Trần Bình xuất hiện trong CCTV. Tào Quân bỗng nhiên trợn tròn mắt. Hả? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng Tào Quân là lão già thất bại rồi. Nhưng nghĩ tới thân thủ của lão già, Tào Quân phủ định suy nghĩ này. Đó là dị nhân, không phải người thường. Trần Bình cho dù có chút tài sản, có chút thân thủ, cũng không lý nào đánh thắng dị nhân. Nhưng nếu lão già không thất bại, Trần Bình sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lão già bán đứng hắn rồi? Suy nghĩ của Tào Quân xoay chuyển liên tục. Cuối cùng, Tào Quân sắc mặt âm u, tức giận hét lớn. Vệ sĩ hành động, đập chết hắn! Theo mệnh lệnh của Tào Quân, từ bốn bên ghế lô xung quanh ghế lô của Tào Quân, một lượng lớn vệ sĩ xuất hiện. Vì đề phòng lão cổ, nên Tào Quân đã chuẩn bị trước rất nhiều vệ sĩ. Nhưng lão cổ còn chưa tới, Trần Bình đã mò đến rồi. Đúng lúc để những vệ sĩ này dọn dẹp Trần Bình đi. Trong màn hình giám sát, nhìn thấy đám vệ sĩ đông nghìn nghịt xuất hiện tại ghế lô, Tào Quân liền nở nụ cười lạnh. Hôm nay, bất cứ ai đến đây đều phải quỳ xuống. Lão cổ đúng là ngọa hổ tàng long, không biết làm cách nào mà có thể khiến Trần Bình chạy đến đây. Tào Quân lầm bầm, nghĩ rằng mình vẫn phải hỏi lão cổ về tình hình ở bên đó. Tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, Tào Quân tìm thấy số của lão cổ và bắt đầu gọi. Alo, tìm ai đó? Một giọng nói xa lạ chuyển ra từ phía bên kia điện thoại. Tào Quân nhướng mày, trong lòng có chút bất an. Tôi tìm lão cổ, anh là ai? Tôi là người thuộc cục năng lực đặc biệt. Lão cổ đã bị chúng tôi tạm giữ vì tội bắt cóc và vi phạm các điều lệ có liên quan. Tuy nhiên, do hiện nay tình hình vết thương quá nghiêm trọng, nên anh ta tạm thời đang được cấp cứu trong bệnh viện. Anh có phải là người nhà của anh ta không? Giọng nói bên kia điện thoại khiến Tào Quân có cảm giác lơ lửng không chân thật. Lão cổ bị bắt rồi. Hơn nữa, vết thương rất nghiêm trọng. cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Trải qua biết bao nhiêu vụ còn khó khăn gấp vạn lần, còn không bắt được lão cổ, tại sao bây giờ hắn ta lại bị bắt? Hắn ta là một người đặc biệt, người thường có thể đối phó được hắn ta sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng Tào Quân bỗng dâng lên một trận ý lạnh, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lúc trước mấy tên vệ sĩ kỳ lạ bên cạnh Trần Bình. Dường như mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Trần Bình, anh ta còn lợi hại hơn cả lão cổ. Hắn cũng là người đặc biệt hay là môn đồ? Có thể lắm. Nếu không, tại sao lão cổ có thể bị lật thuyền? Tào Quân vừa hỏi vừa trả lời thắc mắc trong lòng, mắt thì hướng về người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trong góc phòng. Trên mặt người đàn ông mặc đồ đen trùm một mảnh vải đen, anh ta đang ngủ trên sofa. Đây chính là một cao thủ có khả năng đặc biệt mà Tào Quân mời đến với giá cao. Anh ta từng được đào tạo tại nước Mễ, là đệ tử chính hiệu của môn đồ khu số 3. Nghe nói đó là một cao thủ tuyệt thế của Nhật Bản, môn đồ bị vứt bỏ của môn chủ hiện nay của Aikido, Đông Bình Giã. Đông Bình Giã rất có thiên phú, do được môn chủ Aikido yêu thích nên anh ta rất kiêu ngạo. Sau đó, anh ta đã có xung đột với các đệ tử của các môn phái võ thuật khác ở Nhật Bản và giết chết những đệ tử đó trên đường. Trong cơn tức giận, môn chủ Aikido đã đoạn tuyệt quan hệ với Đông Bình Giã. Vì gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng nên Đông Bình Giã bị đuổi giết khắp nơi. Về sau, anh ta sang nước Mỹ và được nhận vào cửa của 12 thánh điện phương Tây. Sau khi vào môn phái rèn luyện và học tập thì sau đó anh ta đã trở thành môn đồ của khu vực số 3. Thực lực của anh ta mạnh gấp mấy chục lần so với những người đặc biệt khác. Tuy nhiên, không thể mô tả kiểu người như vậy theo một cách thông thường. Tào Quân đã tận mắt chứng kiến anh ta nhảy xuống từ tòa nhà cao vài chục mét mà không bị thương. Ngay tại lần đó, Tào Quân đã quyết định bỏ ra rất nhiều tiền để mời anh ta đến làm vệ sĩ riêng cho mình. Tào Quân đã tự có những phán đoán nhất định về trình độ thực lực của Đông Bình Giã. Anh ta cảm thấy có 10 lão cổ cũng không thể so sánh được với Đông Bình Giã. Vì vậy, Đông Bình Giã đã trở thành một cánh tay đắc lực của Tào Quân. Nhìn thấy Đông Bình Giã đang ngủ say, Tào Quân nở nụ cười, mọi lo lắng trong lòng đều quên sạch. Anh ta cảm thấy có Đông Bình Giã ở đó, anh ta nhất định có thể ngồi thảnh thơi. Với tâm trạng vui vẻ, Tào Quân đưa mắt nhìn về phía máy giám sát trên màn hình TV. Các vệ sĩ đã xông vào hành lang và bao vây Trần Bình. Kẻ ngang ngược ở nơi nào dám cả gan đi vào Long Đình? Mày có biết đây là lãnh địa của ai không? Còn không để tổng giám đốc Tào của bọn tao vào mắt sao? Mày đúng là đang tìm chết. Cho mày một cơ hội sửa đổi, bây giờ quỳ xuống đất, bò tới trước mặt tổng giám đốc Tào. Nếu không thì chúng tao sẽ chặt tay chân của mày, coi như con chó mà kéo đến trước mặt tổng giám đốc Tào. Bọn vệ sĩ la lên 5-6 tiếng, không thèm để ý tới Trần Bình. Một đám người bao quanh một người, còn đâu mà để người bị bao quanh đặt trong mắt. Trần Bình coi như không nghe thấy mấy tiếng hét của những tên vệ sĩ, chỉ bước về phía trước. Mẹ kiếp, vẫn còn cố đi, mày muốn đi đâu? Bảo mày quỳ, mày không nghe thấy sao? Thằng này ngốc phải không? Thần thái của nó hoàn toàn không bình thường. Tao nhất định là dọn dẹp mấy thằng ngốc như thế này. Lát nữa, kéo nó vào nhà vệ sinh làm bệ sĩ. Một vài tên vệ sĩ đùa cợt, cùng nhau rút một con dao ngắn từ trong thắt lưng. Tránh sang một bên. Trần Bình nhìn tên vệ sĩ cầm dao trước mặt, bình tĩnh nói. Chó ngoan không cản đường. Chết tiệt, còn dám nói chúng tao là chó. Mày thật sự muốn chết. Anh em, cho hắn làm chó chết trước rồi hãng nói. Các vệ sĩ tức giận, cùng nhau động thủ, vung con dao trên tay, hướng Trần Bình đâm vào. Trần Bình cười lạnh, sải bước vào trong đám vệ sĩ, vung tay nện vào cổ đám vệ sĩ. Theo động tác nhanh chóng của Trần Bình, từng tên vệ sĩ bị đánh vào cổ và gục xuống đất. Lần động thủ này, Trần Bình không chút nào lưu tình. Hễ tên vệ sĩ nào bị Trần Bình đập vào cổ đều bị biến dạng cột sống. Đây có thể coi là kỷ vật mà Trần Bình muốn lưu lại cho bọn họ, để bọn họ nhớ rằng chó ngoan không cản đường. Tào Quân và đội trưởng đội vệ sĩ ở bên cạnh nhìn tình hình trên màn hình, không hẹn mà cùng cảm thấy một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng. Mày nhìn cái gì? Tào Quân nhẹ giọng hỏi. Thằng này ra tay thật sự rất tàn nhẫn. Cổ của đám vệ sĩ này e rằng không thể khôi phục như bình thường được nữa rồi. Tên đội trưởng đội vệ sĩ cũng là một người có tầm nhìn. Chỉ cần nhìn dáng cổ của những tên vệ sĩ bị hạ gục kia là có thể thấy được sự lợi hại của Trần Bình. Nó mạnh hơn mày bao nhiêu? Đội trưởng trầm mặc, câu hỏi này thực sự rất khó để trả lời. Âm thầm nhìn Trần Bình như sói lần vào trong bầy cừu, hành hại những tên vệ sĩ, tên đội trưởng cảm thấy mình và Trần Bình không cùng một đẳng cấp. Vốn dĩ, hắn ta muốn nói không sai biệt lắm, nhưng suy nghĩ một chút, nếu Tào Quân bảo mình trực tiếp đi lên, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Vẫn là tỏ ra kinh sợ một chút, để cho tên cao thủ nước Nhật kia lên trước. Thuộc hạ nghĩ rằng, mình có thể tiếp hắn không quá 10 chiêu, thực lực của tên này ít nhất cũng phải ngang với lão cổ. Tào Quân gật đầu, mở hộp xì gà trên bàn, lấy ra một điếu xì gà kẹp vào giữa hai ngón tay. Lão cổ cũng thua kém hắn. Cái gì? Đội trưởng đội vệ sĩ có chút kinh ngạc. Thân thủ của anh ta còn mạnh hơn cả lão cổ. Trước khi Đông Bình Giã xuất hiện, đội trưởng đội vệ sĩ đã nghĩ lão cổ là cao thủ số một hiện nay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể do hắn ta thiếu hiểu biết. Cao nhân không dễ dàng xuất đầu lộ diện, vậy cũng không thể nào biết các cao thủ nước ngoài hiện giờ lợi hại đến mức nào. Vừa rồi tao gọi điện cho lão cổ, thì có một người lạ trả lời. Hắn ta nói rằng lão cổ đã bị người của cục năng lực đặc biệt bắt giữ. Hiện tại lão cổ đang bị thương nặng, phải nằm trong bệnh viện. Tào Quân trong lòng có chút khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, nên vẫn phải dùng giọng điệu thong thả ung dung tiếp lời. Đội trưởng đội vệ sĩ lắng nghe một cách xuất thần. Sau cơn mê là sự căng thẳng không có điểm dừng. Tổng giám đốc Tào, thuộc hạ nghĩ trước tiên chúng ta cần để cho Đông Bình Giã xem máy giám sát. Ít nhất anh ta có thể tìm hiểu Trần Bình, lát nữa đánh nhau cũng không bị thất thế. Tào Quân khẽ gật đầu. Đội trưởng đội vệ sĩ lập tức quay người qua hướng Đông Bình Giã. Đông Bình Giã, người vốn phải đang ngủ, giờ đã ngồi dậy và đang xem hình ảnh giám sát trên TV. Đông Bình Giã ngủ rất tỉnh, ngay cả trong trạng thái ngủ say, chỉ cần một chút cử động bất thường cũng có thể đánh thức anh ta. Đây đều là những khả năng giác quan khác với người thường được phát triển sau khi bước vào 12 thánh điện ở phương Tây. Nếu không, Đông Bình Giã có thể đã chết trong những cuộc truy đuổi. Trong lúc ngủ, anh ta bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện giữa Tào Quân và đội trưởng đội vệ sĩ. Đông Bình Giã mở mắt ra, liền nhìn thấy màn hình theo dõi trên TV. Sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt Đông Bình Giã nở một nụ cười khinh thường. Ông chủ, đây có phải là kẻ thù của ông không? Những vệ sĩ mà ông nuôi dưỡng đều là phế vật. Ông có thể cho tôi tất cả số tiền mà ông đã cho họ, tôi sẽ làm việc tốt hơn cho ông. Tào Quân cười, ném một điếu xì gà cho Đông Bình Giã. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần cậu có thể thể hiện giá trị của mình, người kia coi như là khảo nghiệm của tôi đối với cậu. Đồng Minh Giã khẽ gật đầu cười nói. Bài kiểm tra này thật đơn giản, lát nữa ông chủ hãy xem tôi đã bẻ đầu anh ta. Đồng Minh Giã tràn đầy tự tin vào bản thân, đối với Trần Bình tràn đầy khinh thường. Mặc dù kết quả theo dõi cho thấy Trần Bình có thực lực mạnh mẽ, nhưng theo quan điểm của Đồng Minh Giã, trình độ của Trần Bình chưa xứng đáng để xách giày cho anh ta. Có lẽ là liếm giày cho anh ta còn được. Một người bình thường cao hơn người thường, cho dù thực lực hơn một chút, cũng chỉ là người mới bắt đầu học. Điều này giống như sự khác biệt giữa người học ma thuật và một bậc thầy ma thuật, cách nhau một trời một vực. Trong mắt thuộc hạ của anh ta trong khu vực thứ ba, anh ta đã vượt qua giới hạn từ lâu. Chính là con kiến, chỉ cần giơ tay cũng có thể dễ dàng bóp chết. Ha ha ha, tôi đây liền xem cậu biểu diễn. Nếu cậu thực sự đá bẻ đầu anh ta, tiền lương của cậu sẽ tăng gấp đôi. Cảm ơn ông chủ. Sau khi nói xong, Đông Minh Giã đứng dậy, bắt đầu sắp xếp quần áo cẩn thận, dự định lát nữa nhất định phải thật đẹp trai tuấn tú để Tào Quân nhận ra giá trị của mình. Trong máy theo dõi, Trần Minh đã đánh ngã tất cả vệ sĩ, họ đều nằm bất động trên mặt đất trông như một đám người chết. Trần Minh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào máy theo dõi, mỉm cười và ra hiệu bằng động tác cắt cổ. Khiêu khích, quả thật là trắng trợn khiêu khích. Vẻ mặt của Tào Quân trở nên nghiêm túc, cho dù đó là thất bại của lão già hay thất bại của những vệ sĩ này, điều đó đều chứng tỏ một điều là Trần Bình rất mạnh. Anh ta lợi hại hơn nhiều so với những gì anh dự đoán. Trần Bình đã lâu rồi không gặp cậu, không ngờ cậu không chỉ giàu có mà còn có thực lực vượt trội so với người thường. Chuẩn bị một chút, Tào Quân nói với đội trưởng đội vệ sĩ ở bên cạnh. Đội trưởng đội vệ sĩ khẽ gật đầu, rút khẩu súng lục ra từ sau lưng, mở rồi lên đạn. Cầm trên tay khẩu súng lục, trong lòng của đội trưởng đội vệ sĩ dâng lên một niềm tự hào. Dù thực lực cao đến đâu, nhưng nếu Đông Bình Giã không thành công thì đội trưởng đội vệ sĩ sẽ lật ngược tình thế. Dù sao khẩu súng lục này cũng có tính chất đặc thù riêng, đặc biệt là đối với các thuộc hạ. Đây cũng là thứ mà Tào Quân đã bỏ ra 30 triệu nhân dân tệ mua từ cục năng lượng, chuyên dùng để đối phó các thuộc hạ và người có năng lực. Đạn trong khẩu súng lục là đạn bạc, được tẩm thuốc đặc biệt. Cho dù là người đứng đầu ở khu thứ ba như Đông Bình Giã, bị chúng phát súng này cũng sẽ ngã xuống. Tào Quân nhìn đội trưởng đội vệ sĩ rút súng lục ra, mỉm cười hài lòng. Bên trái là một thuộc hạ cao thủ, bên phải là cao thủ cầm súng. Cho dù Trần Bình có là thần tiên thì cũng khó mà thoát ra được. Dầm, cửa phòng bị mở tung. Trần Bình bước vào phòng với khuôn mặt lạnh như băng. Tào Quân ngồi trên ghế sofa, nhìn Trần Bình bước vào phòng, chế nhạo nói. Trần Bình, đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng có chút năng lực. Nhưng mà cậu xông vào đây, liệu có thắng được không? Cậu đã xông vào địa ngục, tôi là Diêm Vương, định đoạt sống chết của cậu. Nếu không muốn chết, liền quỳ xuống. Nghĩ đến trước kia, cảnh mình quỳ gối trước Trần Bình và bị làm nhục, trong lòng Tào Quân tràn đầy oán hận vô hạn. Hôm nay phải trả nỗi nhục này. Trần Bình giễu cợt nhìn Tào Quân khinh thường. Lúc trước còn chưa được tôi dạy dỗ đủ sao? Ai cho anh dũng khí nói chuyện với tôi như vậy? Ha ha, cậu cho rằng tôi vẫn là Tào Quân của trước đây sao? Chưa có làm rõ ràng mọi chuyện đã dám sằng bậy. Nơi đây là đầm rồng, cậu cho rằng người bên cạnh cậu và tôi là vệ sĩ bình thường sao? Thật là ngây thơ. Tào Quân chỉ vào Đông Bình Giã, lớn tiếng nói. Đây chính là cao thủ Nhật Bản. Đông Bình Giã là cao thủ bất khả chiến bại của Nhật Bản. Cậu có biết truyền nhân là gì không? Ha ha ha, không biết đúng không? Vậy thì tôi nói cho cậu biết. Anh ta, Đông Bình Giã, trong cơn giận dữ đã giết chết 20 truyền nhân võ đạo của Nhật Bản. Cho dù là 13 môn phái lớn của Nhật Bản, ở trước mặt anh ta cũng chỉ là chuyện mấy thủ đoạn. Ha ha ha, thật sự lợi hại như vậy, còn có thể tới làm chó săn cho anh. Trần Bình thở ơ nói, căn bản không để ý đến Đông Bình Giã. Cao thủ của Nhật Bản tĩnh cái rắm gì, chỉ cần phái ra một trong những ảnh vệ của nhà họ Trần đều có thể dẹp tan tất cả các môn phái võ thuật của Nhật Bản. Lửa giận trong lòng Đông Bình Giã liền bùng cháy, trừng mắt nhìn Trần Bình hung tợn nói. Mẹ kiếp, dám sỉ nhục Đông Bình Giã tao, tao sẽ cho mày nếm trải tất cả đau đớn trên đời, chờ mày run rẩy dưới sự sỉ nhục của tao đi. Đông Bình Giã nhìn Trần Bình chằm chằm, đưa tay ra chuẩn bị, đợi Tào Quân ra lệnh rồi lao ra đánh Trần Bình. Trần Bình lắc đầu khinh thường nói. Chó săn, chính là chó săn, cứ nhìn mày như chó săn, tao liền biết thực lực của mày không cao. Tào Quân hừ lạnh một tiếng, cũng cảm thấy Trần Bình quá kiêu ngạo. Đối với người kiêu ngạo như vậy, không cần nói nhiều, chỉ cần trực tiếp đánh anh ta một trận nhục nhã là được. Đông Bình Giã, dạy dỗ anh ta thật tốt, đừng quên những lời cậu vừa nói. Tào Quân nghiêm mặt nói. Không quên được, tôi sẽ đá bể đầu anh ta. Đông Bình Giã gầm lên, lao về phía Trần Bình. Tào Quân cầm ly rượu trên bàn, vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Trần Bình và Đông Bình Giã. Đông Bình Giã lao ra, vùng tay nhanh chóng, tạo ra một tiếng động lớn. Hai cánh tay bộc phát ra một lưỡi gió màu trắng. Đây này là do bộc phát ra lực quá mạnh, nên lực lượng mạnh ngay lập tức nén không khí, khiến không khí phát ra âm thanh lớn. Cái gọi là hợp nhất trong hợp khí đạo chính là trong nháy mắt bộc phát siêu sức mạnh, do đó làm cho không khí bùng nổ. Nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng thực chất cốt lõi của hợp khí đạo chỉ là rèn luyện sức bật. Khả năng kiểm soát sức bật của Đông Bình Giã chắc chắn là rất tốt. Khi tấn công Trần Bình, tất cả sức mạnh của Đông Bình Giã đều được sử dụng, đòn nào cũng mạnh, một đòn đánh chết. Không ai có thể sống sót trước những chiêu thức của Đông Bình Giã. Chân mày của Trần Bình cau lại, anh ngay lập tức hiểu được thực lực của người đàn ông đối diện. Đúng là cao thủ đứng đầu ở khu vực thứ ba. Tào Quân thực sự là có chuẩn bị. Đông Bình Giã vốn tưởng đã khóa được Trần Bình, nhưng không ngờ Trần Bình còn nhanh hơn. Khi nắm đấm của Đông Bình Giã chuẩn bị đánh vào ngực Trần Bình, anh ta chuẩn bị hạ gục Trần Bình bằng phương thức dùng sức bật bùng nổ mạnh. Bóng dáng của Trần Bình đã biến mất khỏi tầm mắt của Đông Bình Giã. Đông Bình Giã trong lòng kinh hãi. Khi anh ta muốn dừng lại và tìm kiếm dấu vết của Trần Bình, Trần Bình đã vòng ra sau Đông Bình Giã. Chỉ là đệ tử của khu thứ ba cũng dám tới chỗ của tao ngông cuồng, tìm chết. Trần Bình lạnh lùng gào lên, anh nhẹ nhàng giơ chân lên đá thẳng vào eo Đông Bình Giã, khiến Đông Bình Giã mất đi thăng bằng, buộc lòng phải chạy như điên về phía trước, nắm đấm vỗ thẳng vào vách tường. Đùng, nắm đấm của Đông Bình Giã đập thẳng vào trong vách tường khiến nó rung lên, cả nửa bức tường đã sập xuống, khiến cho bụi bốc lên mù mịt. Đông Bình Giã chìm trong lòng bụi mù trắng toát. Bây giờ Tào Quân ngồi trên sofa nhíu mày lại thật chặt. Anh ta tưởng rằng một mình Đông Bình Giã là đủ để giết chết Trần Bình, không ngờ sức mạnh Trần Bình thể hiện ra lại khiến anh ta có cảm giác hoảng hốt sợ hãi. Người này cũng là môn đồ, sức mạnh của anh không hề thua gì Đông Bình Giã. Khụ khụ khụ, Đông Bình Giã bị sặc ho khan mấy tiếng, nhếch nhác thảm hại không cách nào tả nổi, xoay người lại nhìn về phía Trần Bình. Cái định mệnh nhà nó, thì ra mày cũng là môn đồ. Lần này là do tao khinh địch, nhưng mày cứ cho đó đi, vì ngày chết của mày sắp tới rồi. Đông Bình Giã đã bị lửa giận thiêu cháy lý trí. Nếu ngọn lửa đó có thể đốt cháy được thứ gì, thì chắc ngọn lửa của Đông Bình Giã làm bốc hơi cả vùng biển này rồi. Đã bảo là cái trình của anh vẫn chưa ra đâu vào đâu, mà cứ thích tự cho là mình vĩ đại lắm. Nếu anh đã thích chết, thì tôi cũng không đứng đây ngăn cản anh làm gì cho mệt. Trần Bình giơ ngón út lên, còng còng trước mặt Đông Bình Giã, vẻ mặt khinh thường đó không thể đong đếm bằng những đơn vị bình thường. Đông Bình Giã nổi giận, điên cuồng gào lên thật to và dồn hết sức mạnh vào hai nắm đấm lao về phía Trần Bình. Chết tiệt, hôm nay mày sẽ biết cái giá phải trả cho việc sỉ nhục tao đắt đỏ thế nào, để tao dùng chiêu tất sát này tiễn mày về miền cực lạc. Điếu xì gà trong tay Tào Quân rơi xuống, anh ta trợn mắt há hốc miệng nhìn Đông Bình Giã bị Trần Bình giẫm nát dưới chân. Lúc nãy Đông Bình Giã khí thế hừng hực và mạnh mẽ là thế, nhưng Trần Bình chỉ cần dùng một đá là đủ để anh ta ngã sấp mặt. Sau đó Trần Bình lại giẫm Đông Bình Giã dưới chân như giẫm một con chó chết. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi chuyện lại như thế? Thậm chí Tào Quân còn không thấy rõ động tác của Trần Bình, anh ta chỉ nhìn thấy Đông Bình Giã hùng hổ lao tới, và sau đó cũng là Đông Bình Giã nằm dài dưới mặt đất bị Trần Bình giẫm lên. Đây là môn đồ khu vực số 3, nhảy từ độ cao hơn 10 mét xuống cũng chẳng hề hấn gì. Thậm chí một cú đá có thể làm nổ một chiếc xe hơi. Sự tồn tại ấy khủng bố và châu bò như thế. Vậy mà bây giờ, Tào Quân hơi hoảng hốt, đội trưởng đội vệ sĩ liên tục nuốt nước miếng. Anh ta tự nhận là mình đã từng gặp được rất nhiều người tàn nhẫn và dữ tợn, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy một người còn tàn nhẫn hơn cả chữ tàn nhẫn. Hai chân anh ta run lên và cánh tay cầm súng cũng thế. Đội trưởng đội vệ sĩ cảm thấy khẩu súng mình đang cầm trong tay nóng gian như bàn là nóng bỏng. Đối mặt với Trần Bình có tốc độ nhanh đến mức con người ta không thể nhìn thấy, thì liệu khẩu súng này có thể khiến anh bị thương không? Đội trưởng đội vệ sĩ cảm thấy xác suất bắn trúng người anh quá thấp, trừ khi anh ta có đủ may mắn. Thế này thì còn đánh cái quái gì được nữa mà đánh? Đội trưởng đội vệ sĩ đang nung nấu ý định đầu hàng. Anh Tào Quân, tình huống này đã vượt ra khỏi tính toán của chúng ta, hay là tôi yểm trợ cho anh rút lui nhé? Đội trưởng đội vệ sĩ khẽ nói. Tào Quân nhíu mày lại thật chặt, rút lui là chuyện không tưởng rồi đó. Đây là Long Đình, là địa bàn của anh ta. Nếu rút lui ở đây, thì sau này anh ta sẽ không còn mặt mũi nào để sống trên đời được nữa. Đám người kia sẽ chèn ép anh ta không ngóc đầu lên nổi. Nổ súng! Tào Quân hung ác nói. Đội trưởng đội vệ sĩ hơi hoảng hốt. Tôi sợ chúng ta không thể bắn trúng người. Tốc độ của kẻ này quá nhanh, chẳng khác gì ma quỷ. Khi Tào Quân đang nói chuyện với đội trưởng đội vệ sĩ, thì Trần Bình đã vùng chân đá mạnh vào xương sườn Đông Bình Giã. Răng rắc, âm thanh gãy xương vang lên. Xương sườn anh ta đã bị Trần Bình đá gãy mấy cây, liên tục hét lên trong đau đớn. Kỹ năng tất sát của anh đâu rồi? Anh muốn đá nát đầu tôi cơ mà. Làm đi. Trần Bình lạnh giọng hỏi. Thà bạn, cầu xin tha mạng cho tôi. Tôi không dám nữa, không dám nữa. Mạng của Đông Bình Giã đã bị Trần Bình nắm trong lòng bàn tay. Tuy lòng anh ta tràn ngập lửa giận vô bờ, nhưng buộc lòng phải khép nép nhún nhường để giữ mạng. Nếu bây giờ tiếp tục chơi cứng đối cứng với Trần Bình, thì Đông Bình Giã nghĩ mình sẽ chết không có chỗ chôn. Vất vả lắm mới có cơ hội trốn thoát khỏi cái đất phủ tang khắc nghiệt đó. Ai cũng muốn sống những ngày tháng yên bình thì lại đụng phải tên ác ma Trần Bình. Chắc chắn sức mạnh của người này vừa xa cảnh giới môn đồ khu vực số 3. Tào Quân chết tiệt, tại sao lại thích trêu chọc tới một người có cảnh giới cao hơn môn đồ khu vực số 3 thế này? Tôi không có kỹ năng tất sát nào cả, đó chỉ là những lời chém gió thôi. Cầu xin anh hãy thả tôi đi, sau này Đông Bình Giã chính là người của anh. Không, là tôi tớ của anh. Tôi chỉ xin anh tha cho cái mạng chó này. Dù anh có muốn tôi làm chó giữa nhà cho anh, tôi cũng không dám nói nửa câu. Liêm sỉ của Đông Bình Giã đã bị vứt cho chó ăn rồi. Anh ta có thể bất chấp tất cả để giữ mạng. Muốn làm chó canh cửa nhà tôi á? Anh còn chưa xứng. Trần Bình dẫm chân xuống, tàn nhẫn dẫm nát tay Đông Bình Giã. Rốp rốp rốp, tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên. Xương bàn tay Đông Bình Giã đã bị Trần Bình đạp nát. Đông Bình Giã đứng trên bờ vực tuyệt vọng rồi. Anh ta đã cầu xin tha thứ đến nước này rồi, Trần Bình vẫn không chấp nhận. Rốt cuộc tên Trần Bình này muốn thế nào? Đau, anh hai, anh cứ đưa ra yêu cầu của mình, tôi sẽ nghe tất cả những lời anh nói. Anh muốn tôi xin lỗi thế nào thì tôi sẽ xin lỗi anh như thế. Anh bắt tôi làm gì tôi cũng không từ chối. Tôi giết Tào Quân, tôi giết Tào Quân được không? Tất cả đều là do nó sai tôi làm. Đồng Bình Giã bị dồn đến bước đường cùng, bắt đầu bán đứng đồng đội. Chỉ cần được sống thì Đồng Bình Giã làm gì cũng được. Khá thú vị, Trần Bình nở nụ cười. Không cần anh phải giết người, cứ đập nát xương cốt cả người Tào Quân là được. Đồng Bình Giã cố chịu đựng đau đớn, lùng cùng bò dậy đi về phía Tào Quân. Xin lỗi ông chủ, vì mạng sống của mình nên tôi cũng hết cách rồi. Đồng Bình Giã giữ tợn nói như thế. Cảm xúc trong lòng Tào Quân hết sức phức tạp. Còn bài tẩy dùng để giữ mạng anh ta để ở phút cuối cùng lại phản bội vì bị Trần Bình dồn vào đường cụt. Rốt cuộc Trần Bình này mạnh đến mức nào? Đồng Bình Giã, anh muốn chết đúng không? Tào Quân hét lên thật to. Không đâu, chỉ cần đánh nát tất cả xương trên người ông chủ thì tôi sẽ không chết. Đồng Bình Giã gào lên rồi vọt về phía Tào Quân. Đội trưởng đội vệ sĩ cuống quýt giơ súng lên và bóp cò bắn Đông Bình Giã. Đoàng đoàng đoàng, sau 3 phát súng, người Đông Bình Giã bỗng phụt máu tươi, cả người ngã xuống. Vết đạn trên người Đông Bình Giã lóa lên ánh sáng bằng bạc, rồi cơ thể Đông Bình Giã bỗng héo rũ, rồi hóa thành một vũng nước. Tào Quân cầm ly rượu lên, cạn sạch ly whisky, cất 40 năm. Tuy Đông Bình Giã đã chết, nhưng Tào Quân cũng giật mình và hoảng hốt rất nhiều. Anh ta cần rượu để làm dịu đi cảm xúc của mình ngay lập tức. Uống rượu xong, Tào Quân tiện tay ném luôn ly rượu. Trần Bình, mày cũng thấy rồi đó, có mạnh cách mấy thì cũng bị một viên đạn hạ đo ván thôi. Đây chính là súng bạc được chế tạo đặc biệt, chuyên dùng để chơi với loại người có sức mạnh đặc biệt như mày đấy. Nếu mày không muốn chết thì bây giờ quỳ xuống cầu xin tao tha thứ đi. Tào Quân nhìn chằm chằm Trần Bình nói. Ha ha, chỉ là súng bạc thôi mà. Trần Bình không thèm nhìn tới đội trưởng đội vệ sĩ, cũng chẳng màng tới khẩu súng trong tay anh ta. Mày muốn chết hả? Bắn! Tào Quân tức giận hét lên. Đội trưởng đội vệ sĩ thoáng do dự chần chừ rồi lại bóp cò. Đoàng đoàng đoàng, 3 viên đạn bắn ra liên tục. Bắn đến khi khẩu súng chỉ còn tiếng cạch cạch, đội trưởng đội vệ sĩ mới dừng lại. Sau khi dừng lại, đội trưởng đội vệ sĩ ngước lên nhìn. Chẳng có viên nào bắn trúng người Trần Bình cả. Tất cả những viên đạn màu bạc đều lơ lửng trước người Trần Bình như đang bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại rồi rơi lả tả xuống đất. Anh Tào Quân, anh mau đi đi, tôi sẽ yểm trợ phía sau. Đội trưởng đội vệ sĩ rút ra một con dao găm và quyết định liều mạng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Còn định trốn nữa hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Trần Bình cười lạnh đi về phía Tào Quân. Đội trưởng đội vệ sĩ lập tức đứng ra chặn trước người Tào Quân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.